Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm, được bố trí bởi một trận pháp lợi hại. Một khi bước vào, người lạ sẽ dễ dàng bị mắc kẹt. Dù có may mắn thoát ra được, cũng sẽ bị trận pháp làm cho chảy ra chóc thịt. Chỉ cần Kha Tuyết bước vào trận pháp này, chắc chắn sẽ bị thương. Thậm chí chỉ cần một chút sơ sẩy, cô ấy có thể mất mạng. Tô Mộng Hàm nhìn Kha Tuyết với ánh mắt đắc ý. Trước đây, cô không mấy để ý đến những quan chấp hành như thế. Nhưng giờ nghĩ lại, họ chỉ là những kẻ dùng mạng sống của mình để đổi lấy chút lương bổng từ địa phủ. Thật đáng thương. Bởi vì điều quan trọng nhất trong quy tắc của một quan chấp hành là phải bảo vệ người thương bằng mọi giá khi thi hành nhiệm vụ. Nếu vi phạm, họ sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của sai phạm. Chính vì biết điều này, Tô Mộng Hàm mới đưa ra điều kiện như vậy. Dù sao, nếu Kha Tuyết không bước vào trận pháp, ba người thường kia sẽ chết, và cô ấy sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ địa phủ. Nhưng chắc chắn cô sẽ không vào đâu, Tô Mộng Hàm lạnh lùng nói. Nói gì là quan chấp hành oai phong lẫm liệt, cuối cùng cũng chỉ là kẻ tiếc mạng sống của mình. Kha Tuyết không nói gì, chỉ chậm rãi bước từng bước, đi dọc theo bậc đá và tiến vào trận pháp. Cô, Tô Mộng Hàm kinh ngạc, Kha Tuyết đứng giữa trận pháp, bình tĩnh nói, giờ tôi đã vào trận pháp, cô hãy giữ lời hứa, thả ba người kia đi. Tô Mộng Hàm tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt vài lần, nhưng Kha Tuyết thực sự đang đứng giữa trận pháp. Cô ta bật cười khẩy, Kha Tuyết à Kha Tuyết, tôi tưởng cô thông minh lắm cơ, hóa ra chỉ là một kẻ ngốc. Tô Mộng Hàm nói, cô thực sự vì ba người kia mà mạo hiểm mạng sống của mình. Cô có biết đây là trận pháp bí truyền của gia tộc Tô không? Kha Tuyết gật đầu, tôi biết. Tô Mộng Hàm dần dần lộ vẻ độc ác. Kha Tuyết, vậy cô có biết rằng tôi đã kết hợp tất cả các trận pháp lớn của gia tộc Tô lại với nhau không? Kha Tuyết ngẩn ra, gật đầu như đang suy nghĩ. Không ngờ cô cũng có chút thiên phú. Không trách gia tộc Tô chịu nhận Tô Mộng Hàm. Với khả năng kết hợp các đại trận như vậy, nếu không có gì bất ngờ, cô ta chắc chắn sẽ đưa gia tộc Tô đi lên. Nhưng điểm yếu của Tô Mộng Hàm chính là lòng tham vô đáy. Cha mẹ cô ta cũng không biết thỏa mãn, hai bên xa cách, dẫn đến kết cục hủy diệt. Thật đáng tiếc, danh dự trăm năm của gia tộc Tô lại bị cô phá hủy. Kha Tuyết lắc đầu thở dài, Tô Mộng Hàm vung kiếm gỗ đào lên, còn dám nói nhiều, chịu C, H, E, T đi. Theo động tác của kiếm gỗ đào, trận pháp bắt đầu kích hoạt. Từ trung tâm trận pháp, những gợn sóng nước dần dần nổi lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Trong bức tường nước, vô số hắc khí ngập tràn, mang theo tiếng gào thét chói tai, mỗi sợi hắc khí đều ngưng tụ oán khí nặng nề. Kha Tuyết vô tình để một sợi hắc khí chạm vào tay áo, ngay lập tức da thịt bị chảy xước. Khi trận pháp hoàn toàn hình thành, tất cả oán khí sẽ đổ dồn về phía cô, và cô chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhiều oán khí như vậy, cô tích cóp bao lâu mới được thế này? Kha Tuyết hỏi, Tô Mộng Hàm cười lạnh, từ nhỏ tôi đã tích cóp, chính là để đối phó với những kẻ như cô. Ngay sau đó, cô ta tăng tốc kích hoạt trận pháp, nhanh chóng ngưng tụ oán khí. Cô ta không thể chờ đợi thêm nữa, phải khiến Kha Tuyết C, H, E, T ngay lập tức. Nhưng Kha Tuyết không hề có dấu hiệu kháng cự, thậm chí còn thu hồi vũ khí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Tô Mộng Hàm nghi ngờ, Kha Tuyết bỗng nói. Lão Tổ Tông của gia tộc Tô, ngài đã thấy chưa, Lão Tổ Tông? Ai về? Tô Mộng Hàm ngạc nhiên. Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Kha Tuyết. Bóng đen này chỉ cần chạm nhẹ vào trận pháp, lập tức khiến nó mất đi linh lực. Trong nháy mắt, trận pháp tan vỡ, bức tường nước biến mất, và những hắc khí oan khí cũng tiêu tan. Chuyện gì đang xảy ra? Tô Mộng Hàm choáng váng. Đây là trận pháp bí truyền của gia tộc Tô, sao lại đột nhiên vô dụng? Bóng đen bên cạnh Kha Tuyết dần dần hiện rõ hình dáng, hóa thành một người đàn ông. Tô Mộng Hàm nhìn chằm chằm, cảm thấy người này có chút quen thuộc. Khuôn mặt gầy gò, râu trắng như tuyết, đôi mắt sáng quắc, cô ta dường như đã nhìn thấy ông ta trong một bức tranh. Tô Nhân, Tô Mộng Hàm kêu lên sợ hãi, đây chính là lão tổ tông của gia tộc Tô, người cuối cùng dẫn dắt gia tộc L3N đỉnh cao. Sau khi ông qua đời, gia tộc Tô bắt đầu suy tàn. Ngài không phải đã C, H, E, T rồi sao? Cô ta hỏi, giọng run rẩy. Kha Tuyết nhẹ nhàng nói, cô quên rồi sao? Tôi là quan chấp hành của địa phủ. Lần này, tôi đã mời lão tổ tông của gia tộc Tô lên đây để ngài chứng kiến tình cảnh hiện tại của gia tộc. Tô Mộng Hàm kinh ngạc che miệng lại. Không trách ông lão này có thể dễ dàng phá hủy trận pháp. Tất cả bí pháp của gia tộc Tô đều do Tô Nhân sáng tạo và hoàn thiện. Ông là người hiểu rõ nhất về trận pháp của gia tộc. Tô Nhân lão gia hừ lạnh một tiếng, giận dữ đến mức râu ông run lên. May mắn ta chưa đầu thai, nếu không thì không biết gia tộc Tô đã suy tàn đến mức này. Phiêu Vũ Miên Miên, đồ bất hiếu, mau buông kiếm gỗ đào của gia tộc Tô ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Tô Mộng Hàm chưa kịp phản ứng, một luồng linh lực đánh tới, kiếm gỗ đào bị đánh văng xuống hồ nước, cô ta ngã nhào xuống đất. Ngươi là người ngoài, ta không xử lý ngươi, ta sẽ tìm cha mẹ ngươi, đôi kẻ không biết dạy dỗ con cái. Tô Nhân nói, rồi vẽ một đạo bùa vào không trung. Cùng lúc đó, cha mẹ của Tô Mộng Hàm đang uống trà trong vườn sau. Ngôi nhà này là tổ ấm cũ của gia tộc Tô. Năm đó, gia tộc suy tàn, họ buộc phải bán đi ngôi nhà để giải quyết khó khăn tài chính. Sau này, nhờ bán các loại bùa phúc, gia tộc dần hồi phục, họ mới chuộc lại được ngôi nhà. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nhắc đến Kha Tuyết. Kha Tuyết, cô ấy thực sự nổi tiếng rồi sao? Tô Mẫu do dự hỏi. Tô Phụ gật đầu, rất nhiều người xem livestream của cô ấy, đạo diễn Trương cũng rất coi trọng cô ấy. Ông nhìn xung quanh, rồi khẽ nói vào tai vợ, nghe nói đạo diễn Trương nói rằng Kha Tuyết chính là quý nhân của ông ấy. Tô Mẫu thở dài, thật sao? Đương nhiên là thật, tôi đã hỏi rất nhiều người mới dám khẳng định, giờ trong giới ai cũng biết chuyện này. Tô Phụ nói, Tô Mẫu nghe xong, sắc mặt khó hiểu, chỉ gật đầu rồi ngả lưng trên ghế. Đôi mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ lại, Mộng Hàm bao nhiêu năm nay cũng chưa từng được đánh giá cao như vậy. Tô Mẫu bỗng nói, hai người im lặng, nếu là Kha Tuyết, danh tiếng của gia tộc Tô chắc chắn sẽ vang dội, chứ không như hiện tại, bị đả kích nặng nề. Nhưng không có, nếu những gì họ làm trước đây đã khiến Kha Tuyết hoàn toàn thất vọng. Đợi ngày nào đó tôi đến công viên Tú Sơn đi dạo, biết đâu sẽ gặp được Kha Tuyết. Tô Phụ mơ mộng, dù sao cô ấy cũng là người của gia tộc Tô, chắc chắn không thể không nhận cha mẹ ruột chứ, đúng vậy. Tô Mẫu liên tục gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao gia tộc Tô cũng có sự nghiệp lớn, tài sản khổng lồ, họ không tin Kha Tuyết không động lòng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía sau bức tranh thủy mặc phát ra tiếng động. Họ quay lại nhìn, đó là bức tranh vẽ lão tổ tông Tô Nhân. Được treo ở chính sảnh để tỏ lòng tôn kính. Nhưng bức tranh bỗng nhiên cử động, đồ bất hiếu, bức tranh quát, hả, Tô Phụ giật mình, ngã lăn từ ghế xuống đất, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, hóa ra là lão tổ tông hiển linh. Là một gia tộc phong thủy, Tô Phụ không sợ hãi, chỉ ngạc nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, ông bò đến trước bức tranh. Lão tổ tông, có phải ngài không? Lão tổ tông đột nhiên hiển linh. Chắc chắn có chuyện gì đó. Có lẽ ngài thấy gia tộc Tô đang gặp khó khăn, muốn ra tay giúp đỡ. Tô Phụ đang suy đoán, bức tranh lại quát lên. Đồ vô dụng, mau đến Huyền Thanh Quan ngay. Huyền Thanh Quan, đến đó làm gì? Tô Phụ còn đang bối rối, bức tranh đã trở lại yên tĩnh. Lão Tổ Tông mắng ông một câu. Vô dụng, rồi đơn phương mắt kết nối. Cách chương.